Thiên hạ vô song, chương 1091, Nghiệp đoàn Thanh Minh 2, góc truyện audio.com, hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không, để tăng cường thực lực của mình. Nhưng điều hắn không ngờ rằng chính là, Mạnh Hàn lại dẫn theo Eli ở sát bên cạnh. Bây giờ đã không có ai để ý tới ưu khuyết điểm nữa. Nếu đã biết hội trưởng đã chết, Mạnh Hàn sống, như vậy cho dù Mạnh Hàn sai, hiện tại hắn cũng trở thành đúng. Huống hồ Mạnh Hàn vốn chiếm đạo lý. Danh vọng của Hoàng Kim Thành đã tăng lên tới một mức độ khó tin. Nghiệp đoàn ngầm đã sớm thần phục Mạnh Hàn, hiện tại hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư cũng bị treo trên giá treo cổ ở phố lớn. Hội trưởng mới vẫn chưa được chọn ra, căn bản không thể nào có uy hiếp đối với Mạnh Hàn. Còn nghiệp đoàn lính đánh thuê, hiện tại 1/3 nghiệp vụ của bọn họ đều có liên quan đến Hoàng Kim Thành. Mạch máu kinh tế lớn như vậy nằm ở trong tay Mạnh Hàn, còn ai dám nhiều lời nữa. Dân gian cho rằng như vậy, chính thức như vậy, quốc vương bệ hạ không cần phải nói. Bệ hạ đại công công quốc Transco chính là tình nhân công khai của Mạnh Hàn. Người ngoài duy nhất mà đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám hiện tại tin tưởng chính là Mạnh Hàn. Bởi vì thể diện của Mạnh Hàn, thậm chí thần miếu của thần giáo Quang Minh ngay ở đối diện với thần miếu của thần giáo Hắc Ám, hai bên lại chỉ hòa bình hữu hảo ra sức tuyên truyền cho giáo lý của chính mình, hoàn toàn thờ ở đối với kẻ tử địch ngàn năm chỉ cách một con đường. Điều này còn chưa thể đủ nói rõ được điều gì sao? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, phú hào quý tộc muốn vọt tới Hoàng Kim Thành sinh sống, trực tiếp đã tăng lên gấp mấy lần. Cho dù là một góc nhỏ hẻo lánh nhất trong Hoàng Kim Thành hiện tại, giá đất cũng đã sớm tăng lên so với trước kia mấy chục lần. Dù vậy, nhưng vẫn ở tình trạng cung không đủ cầu. Thế cho nên Amanda chủ quản thương nghiệp Hoàng Kim Thành hận không thể vẽ ra một khu vực lớn xung quanh Hoàng Kim Thành để xây dựng thêm Hoàng Kim Thành. Sau khi trải qua sự kiện hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư lần này, bất kể là thù mới hay thù cũ của Mạnh Hàn, đã hoàn toàn dập tắt hy vọng có thể trả thù Mạnh Hàn. Ngay cả chuyện hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư đã từng giết rồng còn không làm được, còn ai có thể hy vọng đi làm được. Dựa vào gia tộc nuôi dưỡng tử sĩ sao, có thể so sánh với những cao thủ cường hãn đã theo sát hội trưởng đại nhân trong suốt mấy chục năm qua sao? Tập đoàn sát thủ, nói không chừng những người kia sẽ qua tay bán cố chủ cho Hoàng Kim Thành, có thể được càng nhiều tiền thưởng hơn. Trong thời gian một tháng ngắn ngủi, lượng người chảy tới Hoàng Kim Thành gần như đã tăng thêm gấp 2 lần. Tất cả các hạng mục làm ăn đều kiếm được đầy bát đầy chậu. Cả ngày đều có thể nhìn thấy các thương nhân tại Hoàng Kim Thành trên mặt vui cười hớn hở. Bất kể là ai, làm ăn quy củ, nộp thuế đàng hoàng vẫn có thể có được khoản của cải lớn, chắc hẳn cũng sẽ có vẻ mặt như thế. Nghiệp đoàn ma pháp sư rốt cuộc đã có phản ứng. Sau khi tổng hội yên lặng một tháng, rốt cuộc đã ban bố một phần văn kiện công khai với các nơi. Nội dung văn kiện gần như tương tự với tuyên bố của phân hội nghiệp đoàn ma pháp sư tại Hoàng Kim Thành. Tất cả phó hội trưởng tổng hội liên danh đều ký tên thừa nhận trước đó bọn họ đã phạm một sai lầm lớn. Đó chính là tưởng lầm Gia Hòa không phải là hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư chân chính thành hội trưởng đại nhân, cũng bị hắn lợi dụng thân phận hội trưởng, đưa ra rất nhiều hành động không. Góc truyện audio.com, phù hợp với nguyên tắc hành sự của nghiệp đoàn ma pháp sư. Sau khi phát ra văn kiện thanh minh này không lâu thì có tin tức truyền đến, lần này tất cả phó hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư dốc hết toàn lực, tất cả đều đang trên đường đi tới Hoàng Kim Thành. Dọc theo đường đi bọn họ không hề che giấu mục đích của chuyến này của bọn họ. Đó chính là hy vọng có thể cùng hầu tước đại nhân Antonio làm sáng tỏ một chút về hiểu lầm trước đó, cũng xin lỗi về hành động trước đó của hội trưởng giả với hầu tước đại nhân Antonio. Trở lại Hoàng Kim Thành, chuyện đầu tiên Mạnh Hàn làm chính là bắt đầu quan sát thân thể của Grace và Eli cho đến khi chắc chắn có không có vấn đề. Alexander hẳn sẽ không lừa gạt Mạnh Hàn, nhưng dù sao, Long tộc chủ động cống hiến máu tươi cho nhân loại, đây vẫn là lần đầu tiên. Không phải vậy sao, xem ra hai nàng hồi phục vô cùng tốt, đúng như Alexander từng nói, tình trạng của các nàng thậm chí còn tốt hơn so với lúc trước đó. Không chỉ tâm linh cảm ứng của hai nàng không có một chút vấn đề nào, hơn nữa giống như còn ở một trạng thái huyền diệu hơn. Mặc kệ là vấn đề gì, hai người các nàng chỉ cần người một nói ra, lập tức cùng lúc có thể cân nhắc phương án giải quyết. Thậm chí có thể chung tất cả tài nguyên bất cứ lúc nào. Tình hình như vậy khiến Mạnh Hàn đột nhiên nghĩ tới một khái niệm nổi tiếng kiếp trước hai hạch CPU. Hiện tại tình hình của hai nàng giống với loại kỹ thuật kiếp trước kia biết bao. Thậm chí còn xuất sắc hơn, dù sao, hai hạch CPU còn cần phần mềm hỗ trợ. Hai nàng lại trực tiếp vận dụng não người còn cường đại hơn so với điện tử thiết bị không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn không có vấn đề gì về hiệu suất. Điều càng làm cho Mạnh Hàn kinh ngạc chính là, hai nàng bởi vì tinh thần lực được tăng cường, cho nên thuốc phi gian ngủ đã rút ngắn. Hai nàng có thể ở bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu cũng duy trì một tình trạng tỉnh táo tuyệt đối để xử lý sự vụ của Hoàng Kim Thành. Điều này khiến Mạnh Hàn cảm thấy vô cùng thương tiếc, tuy nhiên đây chỉ là tác dụng phụ do tinh thần lực tăng lên dữ dội mà thôi, cũng không phải là chuyện gì xấu. Mạnh Hàn thậm chí có suy nghĩ muốn cho các nàng bắt đầu tu hành bí pháp tu luyện tinh thần lực của tinh linh tộc. Dựa vào sự trợ giúp của máu long tộc, nói không chừng hai nàng sẽ nhanh chóng đạt được mức độ có thể phóng thích công kích tinh thần lực. Grace và Eli xem ra vô cùng hài lòng, tuy nhiên các nàng hài lòng cũng không phải bởi vì điều gì khác mà chỉ vì hai lý do. Một là Mạnh Hàn vì các nàng, không tiếc nguy hiểm tính mạng tự mình đi cứu các nàng. Về điểm này, các nàng rất cảm kích, đồng thời, hai trái tim cũng càng kề sát trên người Mạnh Hàn. Một điều khác lại bởi vì công chúa Amanda. Amanda từ sau khi sử dụng long tinh trị liệu hai mắt có một loại năng lực chân thực chi nhãn kỳ lạ của long tộc. Tuy rằng nàng cũng sẽ không dồn hết tâm trí biểu hiện năng lực này ở trước mặt các nàng, nhưng thỉnh thoảng vẫn không khống chế được. Cái này không phải là năng lực nàng đã có từ lúc sinh ra. Đây hoàn toàn là do nàng chưa khống chế thuần thục. Tất nhiên, điều kiện để có thể khống chế hoàn mỹ trước tiên chính là thường xuyên sử dụng. Tuy nhiên thời điểm Amanda sử dụng chân thực chi nhãn cũng sẽ có một ít long uy như có như không xuất hiện. Điều này khiến các nàng rất khó vượt qua. Hiện tại, cho dù hai nàng không hề có long uy hoàn chỉnh. Cách chương.